Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 55, giết chóc cơ hội. Góc truyện audio.com. Chương 55, giết chóc cơ hội. Nhìn xem Đường Tam rời đi thân ảnh, Vương Diên Phong đột nhiên có loại thất vọng mất mát cảm giác. Ở chung một năm, hắn đúng là dạy bảo Đường Tam, nhưng tương tự, hắn cũng từ trên thân Đường Tam học được một ít gì đó. Tại qua ban sơ đoạn thời gian kia đằng sau, hắn thậm chí tới một mức độ nào đó đều không có đem Đường Tam xem như hài tử đối đãi, mà là xem như cùng mình bình đẳng tồn tại đối đãi. Loại cảm giác này tương đương kỳ diệu. Đường Tam tương đương có chủ kiến, nhưng lại trầm ổn. Có lẽ, tương lai trưởng thành hắn, thật có thể khiến nhân loại mang đến một chút hy vọng đi. Theo bản năng nắm đấm, Vương Diên Phong đóng lại cửa sổ. Hắn cũng muốn làm chuẩn bị, chờ một chút thiểm báo xông vào trong trấn. Hắn cũng phải có tương ứng ứng đối, mới có thể tẩy thoát Đường Tam rời đi hiểm nghi. Ra nhà gỗ, Đường Tam trong lòng một mực tại đếm thầm lấy. Hắn không có trước tiên rời đi Phong Lang trấn. Trên thực tế, ngày đó khi biết người mặt hổ toàn bộ kế hoạch đằng sau, hắn cũng liền có kế hoạch của mình. Trực tiếp rời đi đương nhiên là ổn thỏa nhất lựa chọn. Nhưng với hắn mà nói, cái này cũng đồng dạng là cái cơ hội tuyệt hảo. Lần trước bởi vì nếm thử không cùng chủng loại yêu quái tộc huyết mạch lạc ấn sử dụng phương thức cùng phương thức tu luyện, dẫn đến thiểm báo bộ tộc lạc ấn từ tứ giai rơi xuống đến tam giai. Đồng thời, hắn Phong Lang lạc ấn hiện tại cũng không có đến tứ giai đỉnh phong. Lần này thiểm báo đại chiến Phong Lang, với hắn mà nói, sao lại không phải tăng lên tự thân lạc ấn cơ hội tốt đâu. Lạc ấn cường độ càng cao, hắn cũng liền có thể thi triển ra càng cao cấp độ hai tộc năng lực. Trước đó gặp phải Tê Nghiêu Yêu, Linh Tê Lộc Yêu, Bạch Đầu Chuẩn Yêu khó tìm, có thể thiểm báo cùng Phong Lang lại đang ở trước mắt. Trong đại chiến, ai sẽ chú ý tới hắn đâu. Đối với trong Phong Lang trấn địa hình, Đường Tam cũng sớm đã là rất tinh tường. Hắn đem chính mình giấu ở trong âm u, thật nhanh tới gần tiền tuyến song phương chiến đấu khu vực. Đương nhiên sẽ không tới gần trung tâm bên kia. Đây chính là một cái thất giai giao đấu, một cái lục giai thêm một cái ngũ giai. Mà lại phía dưới còn có Phong Lang trấn tư tế loại tồn tại này. Lấy thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ lấy đi ảnh hưởng đến bên kia chiến đấu. Cho nên, hắn là hướng phía chiến trường biên giới một bên đến gần. Cách gần đó một chút, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được ở trong cơ thể mình Phong Lang lạc ấn cùng thiểm báo lạc ấn đều đang không ngừng phát nhiệt. Đây là huyết mạch bị kích thích hiện tượng. Cũng có thể cảm nhận được song phương chiến đấu đang đứng ở gay cấn trạng thái. Quảng cáo. Leo lên một tòa phòng ốc. Đường Tam phủ phục tại trên nóc nhà. Hướng phía nơi xa nhìn lại. Ngay tại cách hắn bên này chỗ không xa. 7, 8 đầu thiểm báo ngay tại công kích 4 đầu Phong Lang. Song phương đều là tam giai đến tứ giai tu vi. Ở trong yêu quái tộc, Phong Lang cùng thiểm báo hai tộc thực lực tổng hợp là không kém bao nhiêu. Cho nên mới sẽ có song phương là thù truyền kiếp, lại ai cũng không làm gì được đối phương tình huống. Lúc này rõ ràng là thiểm báo bộ tộc chiếm thượng phong. Tại những này thiểm báo bên trong, có hai tên là tứ giai thực lực, lại thêm mặt khác thiểm báo. Tốc độ nhanh vô cùng, vây quanh 4 đầu Phong Lang không ngừng trùng kích. Tại 4 đầu Phong Lang bên trong, chỉ có một đầu là tứ giai, còn thừa đều là tam giai. Luận tốc độ, Phong Lang mặc dù cũng không chậm, thế nhưng là cùng thiểm báo so sánh, bọn chúng cũng có chút giật gấu vá vai. Nhưng Phong Lang lực phòng ngự cùng phương diện lực lượng lại muốn mạnh hơn thiểm báo. Còn có thể thi triển phong nhận, cho nên, thiểm báo mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng vì phòng bị phong nhận chúng mục tiêu, bọn chúng công kích vẫn tương đối cẩn thận. Chỉ là không ngừng tại những này Phong Lang trên thân lưu lại từng đạo vết thương. muốn đích thực đem bọn chúng giết chết cũng cần thời gian đi tiêu hao mới được. Đường Tam quan sát một chút bọn chúng chiến đấu, nhìn lại phương xa mặt khác chiến đoàn. Bên này chiến đoàn là tương đối độc lập, cầm đầu con phong lang kia không ngừng phát ra từng tiếng kêu to. Hiển nhiên là đang kêu gọi trợ giúp, nhưng lúc này toàn bộ phong lang trấn đều đã lâm vào trong đại chiến. Căn bản không có phong lang có dư lực đến trợ giúp bên này. Nơi này không tệ, Đường Tam hai mắt nhắm lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn động, phủ phục tại trên nóc nhà. Hắn không có trực tiếp xuống dưới. Hai tay huy động, thể nội phong lang lạc ấn bị kích phát. Hai đạo phong nhận từ trên nóc nhà bay thẳng bắn mà ra. Cùng lúc đó, linh tê tâm nhãn mở ra. Bắt thiểm báo hành động quỹ tích. Hai đạo phong nhận màu xanh biếc bay vụt xuống đầu nhập chiến đoàn. Thiểm báo tự nhiên phát hiện, riêng phần mình né tránh. Nhưng là, Đường Tam bắn ra phong nhận lại thế nào là phổ thông thiểm báo có thể sánh được đâu. Hai đạo phong nhận vẽ ra trên không trung hai đạo duyên dáng đường vòng cung. Nhìn như bắn tại không trung, lại vừa vặn có hai đạo nhanh vô cùng bóng người màu vàng đụng vào. Phốc phốc, hai tiếng, hai đầu tam giai thiểm báo cơ hồ là trong nháy mắt bị cắt chém thành hai nửa. Bất thình lình biến hóa, khiến cho ngay tại trong chiến đấu song phương giật nảy mình. Bốn đầu phong lang tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Viện quân tới, hơn nữa còn là thực lực mạnh mẽ viện quân. Phải biết, phong lang tại dưới tình huống bình thường, trừ phi là phóng thích quy mô lớn dày đặc phong nhận tiến hành công kích. Nếu không muốn dùng phong nhận đến chúng mục tiêu thiểm báo cơ hồ là chuyện không thể nào. Thiểm báo tốc độ thật sự là quá nhanh. Mà trước mắt cái này hai đầu thiểm báo chẳng những bị trúng đích, mà lại trong nháy mắt mất mạng. Ý vị này hai đạo phong nhận cường độ cũng phi thường cao. Một đầu tứ giai thiểm báo gào thét một tiếng, trực tiếp phóng người lên, thẳng đến nóc nhà phương hướng đánh tới. Nó mặc dù không biết đối phương là thế nào làm được, nhưng nhất định phải giải quyết trên nóc nhà phong lang mới được. Tứ giai thiểm báo xông lên nóc nhà trong nháy mắt, nó liền thấy một đạo quang ảnh màu vàng, huyết mạch khí tức tương cận, khiến cho nó ngay đầu tiên liền vô ý thức cho là người một nhà. Báo thiểm, chính là thiểm báo bộ tộc bản mệnh kỹ năng thiên phú A, cho nên nó trước tiên nhận biết chính là có đồng bạn tới, đồng thời giải quyết nóc nhà phong lang. Mà cũng liền tại lúc này, đối phương liền đã đến trước mặt nó. Một bàn tay như thiểm điện nhô ra, trực tiếp đánh vào trên cổ họng của nó. Tứ giai thiểm báo con ngươi trong nháy mắt co vào, xuống một cái chớp mắt, gặp trọng kích nó thấy được một đôi tràn ngập màu tím đôi mắt. Trong nháy mắt liền lâm vào ngốc trệ, huyết mạch chi lực trong cơ thể điên cuồng chút xuống. Quảng cáo. Đường Tam trực tiếp đưa nó ép đến tại trên nóc nhà. Huyền Thiên công vận chuyển, không giữ lại chút nào hút nhiếp lấy con thiểm báo này năng lượng trong cơ thể. Đây là một đầu tứ giai thiểm báo. Tại hắn giả mạo thiểm báo dưới đánh lén, căn bản đều không thể phát huy ra tự thân sức chiến đấu. Huống chi, có gia Lý Thành chi hành sau Đường Tam, thực lực cũng là xưa đâu bằng nay. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới, cái này thiểm báo lại thế nào có thể là đối thủ của hắn. Đang không ngừng thôn phệ bên trong, Huyền Thiên công cấp tốc trở nên càng phát ra tràn đầy. Thể nội thiểm báo lạc ấn cũng đang không ngừng phát nhiệt, tỏa sáng. Khi một đầu này tứ giai thiểm báo huyết mạch chi lực bị hắn thôn phệ không còn về sau, thiểm báo lạc ấn cũng đã lần nữa tiến vào đến tứ giai cấp độ. Đây chính là một đầu hoàn chỉnh tứ giai thiểm báo huyết mạch chi lực. Tuyệt đối đại bổ A, hoàn thành đối với con thiểm báo này thôn phệ. Đường Tam trong lòng đếm thầm số lượng đã đến 50. 50 hơi thở, đây là từ tiền phương chiến đấu lúc bắt đầu tính toán. Hắn ngóng nhìn một chút nơi xa Phong Lang trấn trung ương ngay tại đại chiến tam đại cường giả. Thời gian không đợi ta. Lúc này, phía dưới bởi vì thiểm báo một phương thực lực giảm mạnh. Lại thêm mấy tên Phong Lang liều mạng. Nguyên bản đã lấy nghiền ép tư thái muốn tất thắng cục diện cũng tạm thời lâm vào giằng co. Trên mái hiên Đường Tam thở sâu. Huyền Thiên Công cấp tốc vận chuyển. Vừa mới thôn phệ tứ giai thiểm báo. Khiến cho hắn Huyền Thiên Công không gì sánh được tràn đầy. Từng đạo phong nhận bắn ra. Thẳng đến phía dưới mà đi. Linh tê tâm nhãn mở ra. Nương tựa theo tâm nhãn chính xác phán đoán. Khống chế phong nhận bao trùm toàn trường. Phía dưới ngay tại trong chiến đấu thiểm báo lập tức cảm thấy không ổn. Nóc phòng lại có phong nhận rơi xuống. Ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa cái kia đi lên đánh giết đối thủ tứ giai thiểm báo ngăn cản không nổi đối phương. Thậm chí là đã vẫn lạc a. Cái kia từng đạo phong nhận trống rỗng mà rơi. Đem mặt đất đều chiếu rọi thành màu xanh biếc. Đám thiểm báo nhao nhao né tránh. Thử nghiệm đối với những phong nhận này tránh né. Nhưng lần này, Đường Tam nhưng không có nửa phần lưu thủ. Hết thảy 18 đạo phong nhận đồng thời bay ra. Đây đã là vượt ra khỏi ngày đó hắn đối phó người mặt hổ số lượng. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.